Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, phong thủy thay phiên. Nhan Bạch một bên uống trong chén cháo, một bên nhìn về phía Dương Hải Mị. Khóe môi nhấp hơi hơi dơ lên, ngăm đen trong mắt mang theo nồng hậu hưng ý. Ngô, nhìn dáng vẻ Ngọc Kiều tỷ tỷ cùng Dương Hải Mị gấp không chờ nổi muốn lĩnh chính mình lễ vật đâu tương đương y. Tự cổ chí kim thậm chí tương lai quán triệt chân lý trước nay đều là không tìm đường chết sẽ không phải chết. 114 ở một bên bất đắc dĩ quay đầu. Nó cảm thấy Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị hai người muốn xong đời, ăn qua cơm sáng lúc sau. Nhan Bạch đi trước trường học, bởi vì video nổi bật còn không có qua đi. Nhan Thế Lương không có phương tiện ra cửa, đành phải đãi ở nhà. Chỉ là làm tài xế đưa Nhan Bạch đi trường học, ở đi phía trước còn luôn mãi dặn dò Nhan Bạch, chú ý an toàn sớm một chút về nhà, Nhan Bạch cũng đều nhất nhất ứng thừa xuống dưới. Tùy theo ngồi tài xế xa tiền hướng trường học, bầy tam ban bị người vu khống gian lận sự tình trải qua lên men, dẫn tới trường học trung tuyệt đại bộ phận người đều đã biết. Cũng đồng thời biết người khởi xướng là nào vài người. Hiện giờ trường học trung, Nhan Ngọc Kiều cảm giác hôm nay người khác đối đãi nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Chỉ trỏ trỏ, liền dường như là ở sau lưng thảo luận cái gì. Chỉ là thanh âm rất nhỏ, nàng cũng nghe không lớn rõ ràng, một đường đi tới. Cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Nhan Ngọc Kiều không khỏi có chút trong lòng bực bội, đi vào chính mình 75 ban lúc sau. Nhan Ngọc Kiều cảm giác càng là như thế. Nàng phát hiện phía trước cùng nàng cùng nhau trộm cử báo bảy tam ban gian lận người bị lớp người mơ hồ cô lập lên, làm sao vậy? Nhan Ngọc Kiều đi tới mấy người này trước người, mở miệng dò hỏi. Trong lòng đã là có dự cảm bất hảo, chúng ta làm sự tình bị phát hiện. Hiện tại tất cả mọi người biết, chúng ta hãm hại bảy tam ban gian lận. Mặt khác ba người mở miệng nói, thanh âm cực tiểu, sắc mặt cũng rất khó xem, đông. Nhan Ngọc Kiều quyển sách trên tay bao lập tức rơi trên mặt đất. Một thanh âm vang lên động dẫn toàn ban người lực chú ý. Bọn họ nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngày thường nhìn Nhan Ngọc Kiều, cho rằng làm người hiền lành, nơi đó biết sau lưng sẽ có nhiều như vậy tiểu tâm tư, bốn phía nói nhỏ thanh cũng biến đại rất nhiều. Dẫn tới Nhan Ngọc Kiều nghe rành mạch, các ngươi xem a. Nàng tới, thật sự không nghĩ tới. Cái này Nhan Ngọc Kiều ngày thường nhìn hiền lành, nhưng là sau lưng sẽ làm chuyện như vậy. Vu khống người khác toàn bộ lớp gian lận, còn giả tạo chứng cứ. Trong đó còn bao gồm nàng muội muội Nhan Bạch, ngày thường dối trá một bộ đối muội muội thực quan tâm bộ dáng. Sách, còn hảo, bảy tam ban chủ nhiệm lớp vẫn luôn bảo hộ chính mình học sinh. Vì bọn họ giải thích đảm bảo, lúc này mới làm cho bọn họ có cơ hội tẩy thoát chính mình trên người nước bẩn. Lại nói tiếp, cái này Lâm Đồ lão sư người thật sự thực không tồi đâu. Tấm tắc. Về sau chúng ta cần phải ly các nàng xa một chút. Miễn cho một cái không cẩn thận, đã bị thọc một đao tử, chính là. Ai biết người này cái bụng dưới ấn cái gì tâm. Lại người này vẫn là rời xa hảo. Thanh âm bén nhọn, hơi mang châm chọc. Nhan Ngọc Kiều nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng xưa nay để ý chính mình thanh danh. Chính là, hôm nay hủy trong một sớm. Nàng bị xa lánh. Tựa như lúc trước nàng cố ý thiết kế, để cho người khác cô lập Nhan Bạch, thậm chí tiến hành đối Nhan Bạch tiến hành bạo lực học đường giống nhau. Phong thủy thay phiên, hiện tại biến thành nàng, theo sau liên tiếp mấy ngày. Nhan Ngọc Kiều đều bị cô lập, vây quanh tại đây loại châm chọc mỉa mai bên trong. Trong đó cũng bao gồm cùng nàng cùng nhau cử báo mặt khác ba người, Ngọc Kiều. Làm sao bây giờ, đi đến nơi đó. Đều có người đối chúng ta chỉ trỏ trỏ. Trong đó một người dò hỏi Nhan Ngọc Kiều, chúng ta muốn trả thù trở về. Nhan Ngọc Kiều ngân nha cắn chặt, trong mắt mang theo tính kế cùng ngoan độc. Chúng ta có thể ngoặc kép. Hết chương.